Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1566, Vô tận nguyên thân thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hư không nguyên điển, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 tên hư không chi tử đến nơi này. Cái này thời điểm Diệp Thiên phát hiện cái khác 10 tên hư không chi tử bên trong chỉ có 5 tên tam đẳng vô địch giả. 2 tên nhị đẳng vô địch giả. 1 tên một cấp vô địch giả. 2 tên vô thượng giả. 10 tên hư không chi tử không nói gì. Rất nhanh liền bị hư không nguyên điện khí linh truyền tống đến hư không nguyên bia chỗ không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mảnh hư vô không gian bên trong. Một tòa to lớn hư không nguyên bia ở chỗ này. Tại hư không nguyên bia phụ cận, có 10 cái tiểu không gian. Mỗi một cái tiểu không gian đại biểu cho một cái chỗ ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ào ào ào. Diệp Thiên xuất hiện ở một tòa tiểu không gian. Mà cái khác hư không chi tử cũng tiến vào cái khác tiểu không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tiến vào tòa này tiểu không gian, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được nơi này bất phàm. Vô tận vĩnh hằng quy tắc phảng phất liền hiện ra ở trước mặt của hắn. Phảng phất đưa thân vào hư không nguyên bia nội bộ. Thời thời khắc khắc cảm ứng được hư không nguyên bia nội bộ ẩn chứa vĩnh hằng quy tắc. Tham ngộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ vĩnh hằng quy tắc. Hư không nguyên bia tham ngộ một lần cần 500 điểm tích lũy. Nói cách khác không có cái khác điểm tích lũy thu nhập. Chỉ là trở thành hư không chi tử lấy được điểm tích lũy chỉ đủ tham ngộ 2 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên với hắn mà nói, bất kỳ lần nào tham ngộ hư không nguyên bia cơ hội đều vô cùng chân quý. Hắn thậm chí muốn vẻn vẹn thông qua lần này tham ngộ cơ hội. Trực tiếp ngừng tụ hư không nguyên khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác một lần tham ngộ hư không nguyên bia, tự nhiên là không có cơ hội ngừng tụ hư không nguyên khu. Có thể Diệp Thiên không đồng dạng. Hắn có được đại lượng vĩnh hằng tổ phú, trọn vẹn tham ngộ một cái đại kiếp kỳ thời gian. Chuyện này với hắn tới nói đã coi như là vô cùng dài 5 tháng. Cho nên, hắn cảm thấy mình có niềm tin rất lớn trực tiếp ngừng tụ hư không nguyên khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian vĩnh hằng quy tắc. Không gian vĩnh hằng quy tắc. Kim chi vĩnh hằng quy tắc. Gỗ chi vĩnh hằng quy tắc, thủy chi vĩnh hằng quy tắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi loại vĩnh hằng quy tắc tại dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành. Tốc độ tiến bộ xa xa siêu việt cái khác hư không chi tử. Không thể không nói, vĩnh hằng tổ phú phối hợp hư không nguyên bia quả thực thật là khéo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà theo lấy vĩnh hằng quy tắc tinh tiến, lại thêm có hư không nguyên bia, Diệp Thiên đối vô địch kiếp khu cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Dần dần thấy rõ đến vạn nguyên quy khư thiếu hụt. Trước kia, hắn cảm thấy vạn nguyên quy khư cái môn này vô địch kiếp khu rất nghiêu bức. Lại hắn từng bước một hoàn thiện, nhục thân chi cường đại, viễn siêu cái khác vô địch giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy vạn nguyên quy khư cũng tương đối. Hắn nếu là tốn chút thời gian, cũng có thể sáng tạo ra nhiều loại so sánh vạn nguyên quy khư đỉnh tiêm vô địch kiếp khu pháp môn. Dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, ước chừng tương đương với đi qua nửa cái đại kiếp kỳ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên đối các loại vĩnh hằng quy tắc tạo nghệ đã không biết rõ siêu việt trước đó gấp bao nhiêu lần. Hắn quyết định bắt đầu sáng tạo một môn hư không nguyên khu pháp môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, Mỗi một vị hư không chi tử cuối cùng coi như đã sáng tạo ra hư không nguyên khu. Cũng là lẫn nhau không tương đồng. Có chút hư không chi tử hư không nguyên khu tương đối. Có chút hư không chi tử hư không nguyên khu lại vô cùng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên chuẩn bị ngưng tụ một môn đỉnh tiêm hư không nguyên khu. Mà hắn có cái này tiềm lực. Dù sao giống hắn như vậy có được đại lượng vĩnh hằng tổ phú hư không chi tử. Sợ là chỉ có một cái. Cho nên hắn tham ngộ một lần hư không nguyên bia. Tương đương với người khác tham ngộ vô số lần hư không nguyên khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉ như hắn hiện tại đối vĩnh hằng quy tắc lý giải. Những cái kia vô thượng giả cũng không bằng hắn. Nếu là dạng này hắn đều không thể sáng tạo ra đỉnh tiêm hư không nguyên khu. Cái khác hư không chi tử sợ là càng không có một tia hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hắc ám lịch thời gian trôi qua. Diệp Thiên sơ bộ đã sáng tạo ra một môn hư không nguyên khu pháp môn. Thế là, hắn nhường ngoại giới phục chế thân thể bắt đầu tu luyện cái môn này hư không nguyên khu. Từ đó tìm ra trong đó thiếu hụt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là vì sao Diệp Thiên nhường bản thể đến tham ngộ hư không nguyên bia. Phục chế thân thể lưu tại ngoại giới nguyên nhân. Bởi vì hắn không dám tới bản thể tới thử nghiệm. Chỉ có thể nhường phục chế thân thể đi thí nghiệm. Nhưng nếu là phục chế thân thể ở chỗ này tu luyện. Một khi thất bại dẫn đến phục chế thân thể xuất hiện vấn đề lớn hỏng mất. Chẳng phải là lãng phí lần này tham ngộ cơ hội sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, tu luyện kết quả ra. Quả nhiên có thiếu hụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sơ bộ sáng tạo ra hư không nguyên khu có chừng hơn 10.000 chỗ thiếu hụt. Hắn hiện tại mục đích đúng là hoàn thiện đền bù những này thiếu hụt. Từ đó nhường hư không nguyên khu trở nên vô cùng hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một cái hắc ám lịch thời gian trôi qua. Cái này thời điểm, Diệp Thiên đã đền bù rất nhiều thiếu hụt. Chỉ còn lại có hơn 100 chỗ thiếu hụt. Nhưng phía sau thiếu hụt càng ngày càng khó để bù đắp. Rơi vào đường cùng. Diệp Thiên một bên tham ngộ hư không nguyên bia, một bên tiến hành hoàn thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thời gian trôi qua, còn lại thời gian càng ngày càng ít. Nhưng hư không nguyên khu còn lại lỗ thủng nhưng vẫn là có rất nhiều. Rốt cục một ngày này, hư không nguyên bia tham ngộ thời gian kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả hư không chi tử tham ngộ thời gian đã đến. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phát hiện mình bị hư không nguyên điện khí linh na di ra. Đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ, thời gian có chút không đủ dùng. Hắn còn có 6 nơi thiếu hụt vẫn chưa hoàn thiện đền bù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ đối với cái khác hư không chi tử tới nói. Có thể sáng tạo ra hư không nguyên khu đã vô cùng hài lòng. Chỗ nào còn tại hồ chỉ là 6 nơi thiếu hụt điểm. Bất quá, Diệp Thiên chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không có hư không nguyên bia trợ giúp. Hắn muốn hoàn thiện hư không nguyên khu sẽ rất đơn giản. Thậm chí cần vô số thời gian, nhưng có lấy phục chế thân thể lần lượt làm thí nghiệm, còn có thể chịu đựng. Theo hư không nguyên điện ra trước đó, hắn lại xin tham ngộ hư không nguyên bia. Nhưng bởi vì một lần tìm hiểu tới một lần, cho nên hắn lần này xếp hàng cần có thời gian sẽ càng lâu. Đã xếp tới thứ 126 cái đại kiếp kỳ sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, phía trước còn có 1.260 cái hư không chi tử tại xếp hàng. Theo hư không nguyên điện sau khi đi ra, Diệp Thiên lập tức lại tiến vào bế quan khổ tu. Ngày ngày nghiên cứu hoàn thiện hư không nguyên khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đến cái khác đại kiếp kỳ đi qua. Bất chi bất giác ở giữa. Nhân tộc đã chiếm cứ rất nhiều dị vực thiên địa. Cũng ra đời vô số thủy tổ. Thậm chí liền Diệp Thiên vợ con cũng nhao nhao đi lên kiếp cảnh. Từng cái chuẩn bị nhục thân độ kiếp thành tựu vô địch giả. Có Diệp Thiên giúp đỡ. Bọn hắn trở thành vô địch giả hy vọng tự nhiên là rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua 10 cái đại kiếp kỳ thời gian. Tiêu Nguyệt trở thành lục đẳng vô địch giả. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng tuần tự trở thành lục đẳng vô địch giả. Nhưng bọn hắn thiên phú có hạn. Cho nên chỉ là lục đẳng kiếp cảnh thành tựu lục đẳng vô địch giả. Đối với bọn hắn tới nói. Cái này đã hết sức hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Diệp Thiên theo hư không nguyên điện trở về thứ 68 cái đại kiếp kỳ. Diệp Thiên rốt cục hư không nguyên khu cái cuối cùng thiếu hụt hoàn thiện đền bù. Hắn thành công đã sáng tạo ra hoàn mỹ nhất không thiếu sót đỉnh tiêm hư không nguyên khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nó đặt tên là vô tận nguyên thân thể. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.